Ôn văn nho nhã, chương 103, góc truyện audio.com. Ngày nghỉ cuối cùng đảo mắt liền tới, ba Diệp tự mình xuống bếp, Trác Thích Nghiễn ở bên hỗ trợ Thái Thái cắt ca tem, kỹ thuật sắt rau củ lưu loát thành thục khiến ba vốn ít nói cũng phải khen không dứt miệng. Diệp Thiếu Cảnh thì hỗ trợ rửa sạch thực phẩm, mặc dù toàn đàn ông trong bếp nhưng những món ăn ngon vẫn thuận lợi được xếp ra đĩa. Trác Thích Nghiễn cẩn thận đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Cảnh, dùng khăn mặt khô lau tay cho cậu, nhượng cậu lên phòng khách xem TV, bữa tối phi thường phong phú, sắc hương vị mọi thức câu toàn, còn nướng hẳn một cái đùi dê, một bữa cơm có đủ tư vị. Ba Diệp còn lấy một chai rượu trắng ra uống cùng Trác Thích Nghiễn, một chén lại một chén, Trác Thích Nghiễn vẫn như trước, mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ, phong độ chắc tuyệt tựa như quý công tử. Ba Diệp không khỏi tán thưởng tửu lượng của hắn giỏi. Tiểu tử cậu không tồi, đừng chỉ lo uống rượu, ăn nhiều đồ ăn một chút. Mẹ Diệp vội vàng gắp đồ ăn cho Trác Thích Nghiễn nhắm rượu, lại cho Diệp Thiếu Cảnh một ánh mắt. Con vô dụng, trong ba thằng con của bà, Diệp Thiếu Cảnh có tửu lượng tệ nhất, chỉ uống ba chén rượu trắng liền gục luôn. Diệp Thiếu Cảnh u hoán vùi đầu ăn cơm, cũng không quên nhắc nhở Trác Thích Nghiễn đừng uống quá nhiều, rượu trắng của ba cậu so với bên ngoài nồng độ cao hơn một chút. Trác Thích Nghiễn thấp giọng nói với cậu, không sao cả, vẫn tiếp tục bồi ba Diệp chè chén hăng say, đã lâu không uống đến tận hứng như vậy khiến ba Diệp cảm thấy mỹ mãn mới rời bàn ăn, nhưng cũng ngà ngà say khiến mẹ Diệp phải đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Cảnh mang bát đũa đi rửa sạch, Trác Thích Nghiễn hỗ trợ thu dọn, tựa hồ bị rượu ảnh hưởng một chút mà sắc mặt bắt đầu thay đổi, vội vàng buông bát đĩa trong tay xuống lao vào nhà vệ sinh nôn hết ra, Diệp Thiếu Cảnh lo lắng vỗ vỗ lưng cho hắn. Trác Thích Nghiễn hiển nhiên không muốn bị cậu nhìn thấy bộ dạng chật vật này nên bảo cậu ra ngoài trước. Diệp Thiếu Cảnh nhìn hắn còn có ý thức thuận ý hắn rời đi. Chờ Diệp Thiếu Cảnh đi rồi, Trác Thích Nghiễn tiếp tục khom lưng nôn tiếp, cảm giác trống rỗng khiến dạ dày co rút nhượng hắn không cách nào động đậy được, mồ hôi lạnh trên trán chảy dài, duy trì tư thế ước chừng khoảng 5 phút sau mới chậm chạp đứng dậy đi rửa mặt trở lại bên người Diệp Thiếu Cảnh, vẫn bộ dạng tư thái áo mũ chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện này trước đó không lâu cậu cũng từng thấy Kỳ Dực như thế, bọn họ đều thuộc loại uống đến say rồi mà còn cố kiên trì giữ hình tượng, Diệp Thiếu Cảnh thấy hắn như vậy tim một trận đau đớn, đỡ hắn đi vào phòng ngủ. Anh uống nhiều quá rồi, Diệp Thiếu Cảnh đưa một ly nước cho Trác Thích Nghiễn, loại mật này ba em tự tay làm, giải rượu rất tốt. Trác Thích Nghiễn nằm trên giường, có chút ngượng ngùng, uống xong mật thủy nói. Rượu của ba em thực nặng, để em chê cười rồi. Em uống ba chén đã say còn buồn cười hơn, anh uống hơn 10 chén còn ngồi vững ở đó đã rất lợi hại rồi. Nếu uống loại rượu trắng này nhiều tửu lượng sẽ nâng cao, em tại tiệu rượu uống mấy ly rượu đỏ cũng không thành vấn đề. Trong mắt ba mẹ em rượu trắng mới là rượu, nói Diệp Thiếu Cảnh cầm tay hắn, em đã lâu không thấy ba em cao hứng như vậy, từ khi anh tới, ba cũng cười nhiều hơn. Bọn họ kỳ thực rất quan tâm em, nhưng chỉ là không biết làm sao để ở chung với em thôi. Trác Thích Nghiễn híp mắt nói với Diệp Thiếu Cảnh, góc truyện audio.com, mẹ em đối với anh tốt cũng là muốn đối tốt với em, sau này để chiếu cố em nhiều hơn. Diệp Thiếu Cảnh ghé lên ngực hắn, có chút mệt mỏi nói. Anh không thấy thái độ của bà đối với em chính là tồn tại đáng xấu hổ của bà, công tác không ổn định, lại ngốc như vậy, mà anh vừa đúng là loại hình bà thích. Vậy sau này có anh thương em là đủ rồi, chúng ta có nhà của mình. Trác Thích Nghiễn hôn hôn cậu, lập tức Diệp Thiếu Cảnh ôm chặt hắn, hắn cũng vươn tay kéo cậu vào lòng, hình ảnh hai người ôm nhau mỉm cười hạnh phúc khiến người ta tâm động. Trước khi rời khỏi nhà, Diệp Thiếu Cảnh đưa tiền cho mẹ, rồi mới xách đặc sản mẹ cậu chuẩn bị cho lên máy bay, lúc trên máy bay cậu thật sự kiệt sức lăn ra ngủ say như chết. Lúc tỉnh ngủ phát hiện máy bay đã hạ cánh rồi, cả hai đã ngồi trong xe ô tô trở về nhà, Trác Thích Nghiễn vặn nắp một chai nước trái cây cho cậu hỏi. Em uống không? Diệp Thiếu Cảnh lắc lắc đầu từ trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, hai bên đường là ánh đèn sáng trưng của thành thị phồn hoa, toàn bộ thành thị này tựa như một khu rừng xi măng thật lớn, mà cậu lần nữa đã trở lại bên trong khu rừng quen thuộc này. N103, LTIN, Plus, SB Google, Khách Trương.